Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại cây viết Phương Trà. Ngày hôm nay thì Phương Trà sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Oan hồn trên cánh đồng nước. Ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho tác giả nhé. Ngoài bến sông có tiếng nhốn nháo, thì ra có một gia đình vừa mới dọn tới đây. Trên chiếc ghe nhỏ chồng chành là bốn người trong một nhà. Bước ra khỏi môi đầu tiên, đó là ông Sáu Chiến, bên trong là bà Sáu và hai đứa con. Ông Sáu đã gần 50, bà Sáu cũng trạc đó. Ông bà lấy nhau mấy chục năm nay, chỉ có thằng Xanh và con Mây là hủ hỉ. Được cái đứa nào đứa nấy hiếu thuận lắm. Hồi trước cả nhà ông sống ở Tuốt với miệt Cà Mau. Mấy năm nay, ghe đầu cái nhà cũ của ông trước, có người mua lại, dè ra là ông bà Sáu Chiến đây. Ông bà có thằng con trai út, năm nay mới 13 tuổi, giỏi dễ sợ lắm. Đó là thằng Xanh. Nó bước ra, đẩy mấy cái thúng đồ phụ mẹ, sau cùng là con Mây. Con nhỏ này mới lớn, chắc chừng 17-18 tuổi là cùng. Dòm qua cũng đẹp gái lắm. Tóc nó dài kẹp ngang lưng. Chưa chi mà mấy thằng con trai trong cái xóm này đã hí hoáy, nhướng mắt nhướng mũi với nhau. Đúng là cái đám quỷ yêu gì đâu không hả? Ông Sáu bắt tấm dáng lên bờ cho thằng Xanh, nó bê đồ lên trước, còn mình thì gánh đôi giống theo sau. Nhà cửa ông cả trước còn nguyên đó, tuy ọp ẹp chứ không lớn lắm. Nhưng bốn người cũng sống được thoải mái. Người ta nói ăn nhiều chứ ở có bao nhiêu. Thấy vợ chồng cùng hai đứa con khệ nệ, mấy người đàn bà cũng phụ lấy một tay. Mấy thằng trai làng thấy vậy chen nhau đỡ phụ con Mây. để anh, trời ơi, tay chân yếu nhất vậy sao gánh nổi, để anh làm cho. Lúc này ở phía xa, con Mây nó nghe tiếng chửi. Xì, thấy đàn bà con gái một cái à, ta nói mắt sáng gỡ à. Coi chừng ngang con gái, cái tuổi này là cái tuổi ất ơ không đó. Coi chừng bị dỗ ngang con. Mày nhìn về phía giọng nói thì thấy đó là một người phụ nữ trung niên đang đứng trong đám người xem dọn nhà. Nó ngại ngùng chỉ cười trừ mà không trả lời chi hết. Cả nhà ông Sáu Chiến lần lượt dọn lên bờ. Chiếc ghe cũ vẫn cột ở ngoài bến sông. Bà con ở đây được cái thiệt tình chất phác lắm. Thấy người xứ khác, ai nấy đều niềm nở tươi cười. Cứ hễ thấy phụ được cái gì thì đều sẵn lòng mà giúp đỡ. Cái nhà của ông trước vẫn còn nguyên đó, bàn ghế cũng còn y thinh. Giáp trước ông Sáu với thằng Út Xanh đã qua dọn dẹp 2-3 lần, bữa nay chỉ cần mang đồ dọn vào trong là có thể ở được. Đồ đạc không lấy gì làm nhiều, một gánh áo quần, một gánh nồi niêu son chảo. Còn tấm chiếu với mùng mền thì thằng Xanh đang ôm vô nữa là xong. Còn Mây nó còn đang lục lọi cái túi vải với mấy cuộn chỉ thêu. Đó là cái kế sinh nhai của bà Sáu đã nuôi nó lớn. Kế tiếp đây chắc nó cũng sẽ dùng để nuôi con nó mà thôi. Thấy gia chủ cũng đã xong xuôi, bà con chào nhau rồi ra về để cho mẹ con Mây sửa soạn lại mấy thứ đồ đặt vặt. Ông Sáu dở cái nồi trong thúng ra, một làn khói nóng hổi bốc lên nghi ngút. Ý, còn nóng dữ à? Nói rồi ông Sáu vừa sờ lên tay cho bớt nóng, vừa bưng cái chỏ xôi ra ngoài. Ông kéo cái bàn tròn nhích ra gần cửa một chút, rồi bày thêm một cái bình bông. Ông Sáu thắp nhang lên khấn lầm rầm mấy câu, xin thổ địa cho mình được vào nhà mới. Vậy coi như là xong, có thờ có thiên mà, có kiêng thì chắc sẽ có lành. Từ lúc đặt đôi chân trần về cái xóm lá này, ông Sáu chỉ mong cả gia đình lặng lẽ, sống cho qua ngày đoạn tháng. Cả nhà từ lúc lên bờ cứ quần quật không ngừng tay. Ngày đầu về xứ Đồng Tháp này của cả gia đình ông Sáu Chiến kết thúc bằng một bữa cơm vội vàng và đạm bạc. Đêm thằng Xanh đó nói với chị. Trên này ít mũi hơn với mình chị Mây hen. Còn Mây nó gác hai tay lên đầu, chỉ ừ một tiếng. Chốc sau thằng Xanh lại hỏi. Nếu mà còn ở dưới Cà Mau, chắc tối chị ngủ không yên với thằng Hào Công chính cự quá hả? Mẹ yên mà ngủ đi, nhắc chi cái thằng đó hoài vậy? Chứ không phải tại nó, nhà mình mới phải tha vương tới cái xứ này sao? Tía nói em còn nhỏ, đợi chừng nữa em lớn, em sẽ bảo vệ chị May. Coi cái thằng đó nó còn dám theo ghẹo chị nữa không? Còn mày nó cứ lặng thinh, không trả lời chi hết, mà mặt nó buồn hiu à. Nó nhớ lại cái lúc còn ở dưới Cà Mau, nó đã từng bị thằng chó đó hãm hiếp. Vậy mà thứ ăn cướp còn lại la làng, vợ nó tới thiếu điều đào nạo móng nhà ông Sáu mà đổ xuống sông. Nói lại thì thành ra nó dài dòng, chỉ biết là mang tay tiếng quá, chịu không nổi, mới phải bỏ xứ về chốn này. Tháng 9 trời vẫn còn mưa rỉ rả, nghe tiếng mái nhà lộp độp mà con mây nó buồn bã lắm. Nó tủi cho cái số phận hẩm hiu của mình, thương ông bà Sáu không dám ngóc đầu lên nhìn mặt ai. Nó không dám nghĩ về tương lai, chỉ biết sống qua ngày bên cạnh tía má. Trời đã về sáng, con mây cảm nhận được tiếng mấy chiếc xuồng máy đang chạy ngoài sông. Nó lò dò ngồi dậy đắp cho thằng Xanh cái mền, vì ngoài trời còn mưa chưa dứt. Khi con mây mở cửa nhìn ra, nó thấy nước dưới sông đã gần mấp mé. Ở cái xứ này, năm nào cũng như năm nấy, cứ hễ tháng 9, tháng 10 là con nước cũng về theo. Ở cái xứ này, năm nào cũng như năm nấy, cứ hễ tháng 9, tháng 10 về là con nước cũng về theo. Gần tháng này nó đi chợ, cũng nghe nói là năm nay nước lên cao. Cũng không biết là cao bao nhiêu, nhưng có lên thì nó cũng không sợ. Người ta sống được thì mình cũng sống được, chớ có gì mà lo. Con mây cuốn tóc lên, rồi lấy cây kẹp kẹp lại cho gọn gàng. Nó múc một gáo nước súc miệng, rồi như thường lệ xuống bếp kiếm má nó. Bà Sáu cũng dậy từ lâu, nhìn thấy cái cà ràng cũng sắp tàn than, nó biết má nó cơm nước cũng xong xuôi hết rồi. Thấy tấm lụa hồi hôm đã được thêu thêm một cái bông hường nữa, nó liền nói với má. Má cứ kệ con đi, để con làm từ từ cũng rồi chứ gì đâu. Má thức khuya dậy sớm hoài, già rồi không có tốt đâu má. Bà Sáu mấy năm nay bị mất ngủ, từ hồi về trên này sống thì tình trạng càng lúc càng tồi tệ hơn. Mỗi ngày chỉ ngủ được chừng vài ba tiếng, bởi vậy mà nhìn bà càng lúc càng hốc hác. Thấy ông Sáu không có nhà, nó lại hỏi má. Tía đâu rồi má? Bà Sáu nhắc nồi cá kho lên, chậm rãi nói với con. Hồi sớm mời ổng dậy, ổng nói với tao là đi ra ngoài bến cầu kê mua một cái chiếc xuồng lá gì đó. Ổng biểu nước sắp lên rồi, phải có cái để mà đi lại. Chứ nhà mình có chiếc ghe, nhiều khi mày hay thằng Xanh muốn bơi đi đâu lại cần càng quá. Còn mày nghe má nói vậy, nó cũng không hỏi gì nữa, mà lại ngồi vào cái khung thêu. Bàn tay nó thoăn thoắt cây kim hết lên rồi lại xuống, cứ theo cái nhịp đều đều từng chi tiết, hoa lá cứ vậy mà hiện ra. Cái nghề này của mẹ con nó, tuy không nuôi sống được cả gia đình, nhưng cũng góp được chút đỉnh, coi như là để dành dụm. Còn mây nó giỏi lắm, đồ nó thêu ra, sờ vô tay mướt mờ như tóc đàn bà. Mặc dù mình mát như da thịt con gái, bởi vậy hồi đó, còn ở dưới Cà Mau, má con nó không có ngơi tay bữa nào. Người ta may áo may quần, đều đem qua cho nó thêu bông. Không biết có thiệt hay không, mà hổm rày cứ hay nghe ông Sáu khoe với mấy người hàng xóm. Ở dưới mệt dưới mà ai ra ý muốn cưới giàu, thì nhà gái phải thách bằng được cái áo dài con mây thêu, người ta mới chịu gả đó. Nói rồi ông lại cười hề hề, như hãnh diện lắm. Mấy nay về trên này rồi, hai mẹ con cũng làm ít hơn, tại người ta còn chưa biết nhiều. Với cái xứ này, bà con cũng còn khổ lắm, không xe xua kiểu cách như mấy người ở ngoài chợ. Bởi vậy con mây nó phải mua thêm khăn tay với lụa khúc về thêu rồi đem ra chợ huyện để bán. Nó làm ngày làm đêm cũng không dám ngừng nghỉ. Phần gì nó không có đi đâu, chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Phần gì nó muốn tranh thủ dành dụm một ít. Cái bầu này cũng đã gần 5 tháng rồi mà mới hơi lúp lúp. Bạn con xóm giềng ít thấy nó nên cũng chẳng ai hay. Mà chắc cũng không thể nào giấu được mãi. Nó mới ngồi được chừng hơn một tiếng, đã nghe tiếng lụp cụp ở ngoài bến ghe, chắc là tía nó về tới. Còn mày ngó đầu nhào ra cửa sổ thì đã thấy ông Sáu cột chiếc xuồng ngoài đuôi ghe kéo về đây. Mới bước vô nhà đã than đói. Ôi, có cơm chưa bà? Đói bụng quá. Tụi nhỏ nó đợi ông về nãy giờ đó. Vô đi rồi tôi dọn cơm. Mâm cơm nóng hổi được dọn lên bàn. Mấy đứa con cũng đã dậy hết. Bữa cơm đạm bạc, chỉ có nồi cá kho tiêu với dĩa rau luộc, không lấy gì sang trọng. Đang lúc ăn cơm, ông Sáu lại nói với cả nhà. Gia đình ta về đây cũng đã ổn định rồi. Bây giờ cũng nên nghĩ tới kế sinh nhai. Bà với con mày thì đã có cái nghề thiêu thùa. Chỉ còn có tôi thôi. Ít bữa nữa nước nó sẽ lên. Tôi định chống ghe đi mua nước ngọt chở về bán cho bà con nấu ăn uống. Tôi nửa muốn thằng Xanh theo, nửa thì lại muốn ở nhà phụ giúp công chuyện với bà đây. Nước lớn mênh mông mà còn phải đi mua nước để dùng. Nói nghe thì vô lý, nhưng lại là chuyện thật. Tiền bạc gạo thóc thì còn trữ vô bao. Nước lên tới đâu, người ta vác lên tới đó. Chứ còn nước ngọt thì sao mà để dành cho được. Bà Sáu nghe chồng nói tới đây, hình như cũng có vẻ hài lòng. Bà nói với chồng. Ông tính vậy nghe cũng có lý đó. Hay ông cứ cho thằng Xanh nó đi theo hủ hỷ với ông đi. Mẹ con tôi ở nhà mình cũng đâu có sao. Nhưng mà không có đàn ông, thằng Xanh mà đi nữa, thì ai lo cho mẹ con bà? Ôi, mới 13, 14 tuổi, đàn ông đàn ăn cái gì? Thằng Xanh cũng không chịu khi má nó nói vậy. Nó phản bác liền. Má nói làm sao chứ? Ai làm được gì con cũng làm được cái đó. Để con ở nhà phụ má chị May đi. Con đi đặt lờ văn lưới cũng kiếm đồ ăn được mà. Vậy còn tía bày, để ông điền mình hả? Thì tôi điền mình được mà. Khi nào chở nước về đó, rồi tôi bắt nó phụ với tôi chống ghe đi bán. Sáng chống ghe đi, chiều chống về. Hết nước thì cho nó về ở với bà. Tôi đi lấy nước tiếp. Nghe ông Sáu nói cũng có lý, nên bà Sáu không còn cãi nữa mà chỉ hỏi ông. Vậy khi nào đi? Đợt này để tôi lấy tờ đi. Giờ đi mua khá lụa về cho mẹ con bà ở nhà thiêu thùa hết mùa lũ. Lúc đó rồi tôi mới đi. Đợt này nước lên, nghe nói cả tháng mới rút á. Tội nghiệp bà con. Lúa thóc ơi hề, tôm cá trong ao có khi mất trắng quá. Mong sao nước lên cũng vừa vừa thôi. Thằng Xanh nó liền nhanh miệng nói với cha. Con nghe nói nước lên dữ lắm á tía. Bữa gài thấy ai cũng lo chữ gạo thóc. Có mấy người đã gác sẵn cái be lên kẹo nhà rồi á. Đợi nước lên là họ dọn lên đó ở. Ôi trời xanh voi xanh cỏ mà. Hơn nữa biết bao người nhờ vào con lũ để mà kiếm kế sinh nhai. Ông biểu nước đựng lên thì họ chết đói còn gì. Ông Sáu thở dài một hơi, chống đũa vào chén như ăn không còn ngon nữa. Thế vậy mọi người cũng xếp re, không ai nói gì. Chốc lát, ông Sáu lại biểu con mây. Mày ở nhà với bà, đừng có đi đâu. Có gì thì sai thằng Xanh nó đi cho. Tao đi cỡ 5-7 bữa tao về. Tao mua sữa cho mày uống. Nay thấy mày xanh như tàu lá rồi đó. Sữa sụn chi hao tốn tí ơi. Uống vô mập bổ con của họ, chứ ít chỉ đâu. Ông Sáu hình như không chịu nghe khi nó nói vậy. Ông bỏ chén xuống bàn rồi nói. Cái dòng mặt người dạ thú đó bay đừng có để trong lòng làm chi cho nó nhọc. Dù biết là con của nó, nhưng cũng là con của mày, cháu ngoại của tao. Người ta không nhìn thì tao nhìn, tao lo cho nó. Sau này tao kiếm mối thù gã mày đi lấy chồng, mày không có phải sợ cái gì đâu. Còn mày nghe cha nói, nó cười khổ trả lời. Lấy chồng chi nữa tía, con như vậy bộ cho đủ khổ hay sao? Mày nói lạ không? Hôm rày có mấy người nhà người ta để ý mày. Người ta nói lời gời với tao rồi đó. Thấy chừng bay ưng là họ chịu à? Chứ không phải á, họ không biết con là gái thất trinh, là đàn bà hư hỏng nên mới để ý. Mày này đẻ chữa, tay ẩm tay bồng, ai mà chịu con nữa tía ơi. Thì bay cứ đợi coi đi. Nếu chừng sau này có ai mà thấy bay như vậy mà họ còn thương, thì đó mới là cái tình thiệt sự. Bay đừng có nghĩ ai cũng bạc bẽo như cái thằng cha của nó. Còn mày nó ngồi im re không nói, cũng không còn ai nói gì nữa. cứ ngồi mà lẳng lặng ăn hết bữa cơm quê. Đúng như những gì hôm trước nói, ông Sáu chống ghe đi mua về mấy chục cuộn chỉ tơ đủ màu, thêm mấy khúc vải lụa và một xấp khăn tay. Khi mang vô nhà, ông dặn hai mẹ con bà Sáu. Đó, đồ của mẹ con bà, tôi chuẩn bị vậy đủ chưa? Mùa này cho hai mẹ con bà hả, ngồi thiêu chay cái đít luôn á. Ôi, nước lên cũng cao rồi, người ta một tuần mới họp chợ một lần, bán ba cái đồ lặt vặt mắm muối. Ở nhà nếu cần gì, sai thằng Xanh nó chèo xuồng ra mua. Mai tôi đi rồi đó. Mấy mẹ con bà Sáu lặng lặng không nói gì. Sau đêm đó thì ông Sáu đã chống ghe rời đi. Chiếc ghe của ông Sáu chèo về phía mặt trời đang ló dạng. Mấy con cò đậu trên đám lục bình hoảng hồn mà cất cánh bay thẳng lên ngọn cây. Ông Sáu đi rồi, mấy mẹ con cứ lục đục trong nhà suốt. Nhìn ra ngoài thấy nước càng lúc cũng càng lên cao. Mới hôm qua còn thấy được cái bờ bao, mà sáng nay ngủ dậy, bờ bao cũng chìm mất trong biển nước. Đợt đầu được 4 bữa thì ông Sáu về. 2 tía con bán không đầy 1 ngày là hết mấy chục khối nước. Chỉ kịp ăn có 1 bữa cơm là ông Sáu lại chống ghe lên đường. Có lẽ vì muốn tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh nên ông chẳng dám nghỉ ngơi. Mấy nay con Mây với mẹ nó cũng đã thêu xong chục cái khăn tay và 2 khúc lụa. Tối đó nó bàn với mẹ. Má ơi, dì Hai Liễu hồi sớm mời qua biểu con cho bà coi mấy cái khăn. Bà khen lắm, bà nói thứ này trên chợ người ta rất là mê á. Nhà mình cũng sắp hết gạo với là dầu hôi, mai con với thằng Xanh chèo xuồng lên chợ nổi mua ngang má. Sẵn con đem mấy món đồ theo nhà mình ra bán đổi lấy tiền. Nghe nói chuyện quyện nghỉ rồi, bây giờ á mình đi bán như vậy chắc là họ ưa lắm đó. Dì Hai còn biểu con á có lên đó thì đi kiếm gì vậy, chỉ mối cho người ta mua hết. Bà Sáu ngước mặt lên nhìn con, bà hỏi. Tía bày dặn ở nhà không nhớ hả? Thì con với nó chèo ra đó bán rồi về, chứ đâu có đi đâu bậy bạ đâu má lo, có thằng Xanh nữa mà. Bà có chắc là kiếm mối cho bày bán hết không? Có chứ má, và Hai Liệu bà giàu vậy, bà gạt mình chi đâu. Thấy con gái có vẻ quyết như vậy, bà Sáu không có càng nó nữa, bởi vậy nên bà mới biểu. Vậy để má ráng thiêu cho xong cái này đi, sáng bày mang đi luôn thế, được cái nào hay cái đó. Nói rồi bà Sáu lại cắm mặt vào tấm vải mà làm luôn tay. Con Mây cũng tranh thủ không kém gì má nó. Nước đã lên cao lắm rồi, gần tới 2 mét. Nhà con Mây phải dỡ bè vách gác lên cây kèo nhà. Mấy mẹ con đi tới đi lui phải cúm núm không được đứng thẳng người, vì cứ hễ đứng sổng lưng lên là đầu đụng tới nóc. Khi trời vừa mới tinh mơ, con Mây đã thấy má nó soạn sẵn sàng đồ đạc. Bên này là thúng đồ thêu, bên kia là thúng đựng gạo với chai đựng dầu. Bà dặn 2 đứa con. Má chiết hết dầu hồi qua cho 2 đứa bay rồi đó. Mà chắc coi bộ không đủ dầu ra ngoài chợ. Nếu mà nửa đường có lỡ hết dầu đó, thì mồi đuốc lên xài đỡ ngang. Thằng Xanh nó xuống xuồng trước, nhổ cây sào tre đứng đợi chị nó xuống sau. Còn mày nói với má. Má vô đi má. Nói rồi 2 đứa con bà Sáu nhanh chóng tiến vào trong màn đêm tối. Bà Sáu cứ đứng đó mà ngóng mãi, cho tới khi đôi mắt kèm nhèm không còn thấy được ánh đèn dầu trên mũi xuồng của 2 đứa nhỏ thì bà mới trở vô nhà. Đồng nước mênh mông, người ta không còn phân biệt đâu là đường đi, đâu là ruộng vườn, ao đìa hay sông suối. 2 đứa cứ một mạch mà chống xuồng lướt đi. Ở phía xa xa, con Mây nhìn thấy mặt trời mấp mé dạ lên đám mây một màu hồng hồng. Nó rút lấy cái mái dầm bỏ xuống nước rồi hối em. Lẹ lẹ đi Xanh, trời sắp sáng rồi. 2 đứa cứ hì hục chèo một đổi hơi xa thì thấy ở phía bên kia có một chiếc ghe đang tiến lại. Trên mùi còn đang leo lét ánh đèn dầu. Khi càng tới gần, con Mây mới nhận ra đó là một chiếc ghe hàng. Trên cây bẹo treo lên đền đủ thứ. Nó mừng rỡ biểu em nó. Xanh Xanh, có ghe hàng kìa, mình tấp vô mua thêm dầu, châm vô đèn rồi đi tiếp. Thấy vậy thằng Xanh cũng ghé vô. Nó hú lên một tiếng rồi tấp vào hỏi. Có bán dầu hôi không? Một người thanh niên chưa đầy 30 tuổi cầm đèn chui ra. Trên trán có một vết thẹo dài xéo qua chân mày. Đó là thằng Thông. Nhìn thấy hai chị em thằng Xanh, hắn nói: "Có, một bao nhiêu?" "Ba sĩ đi chú, chai nè." "Ông, đông ba sĩ cho nhỏ này." Bên trong ghe lại còn có một người nữa. Nghe tiếng dạ thì chắc cũng trạc tuổi với thằng Thông này, hoặc có khi trẻ hơn. "Nè anh Thông, ba sĩ dầu hôi." Thằng Thông cầm lấy chai dầu, định truyền qua cho thằng Xanh. Nhưng nãy giờ ánh mắt của nó cứ không rời được con Mây. Vậy là làm giột tay rơi xuống nước. Cái chai thủy tinh nhanh chóng chìm đi, không kịp vớt trước sự ngỡ ngàng của chị em thằng Xanh. Thế vậy thằng Thông nói: "Tao đưa cho mày không cầm, bây giờ rớt rồi sao đây?" "Tại con chưa cầm mà chú buông nên nó rớt chứ làm sao. Chú phải đền cho tụi con đi." Thằng Thông liền nhếch mép cười. "Đền nổi gì, tụi bay phải trả tiền ba xì dầu cho tao." Hai chị em Xanh không chịu, hai bên cứ cự cãi hoài. Lúc này thằng Thông mới nói: "Bây giờ tao đông cho tụi bay 1 lít luôn. Nhưng mà con nhỏ này nè, mày phải ở lại đây. Phụ tao cần 50 kg đường. Được thì ở làm cho tao, không thì trả tiền cho tao rồi biến." Hai chị em nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cây đèn sắp tắt. Còn mày thấy khó trong lòng, nhưng suy nghĩ một hồi, nó biểu em: "Để chị ở lại cân đường cho mấy ổng đi. Xanh chóng lẹ ra chợ kiếm gì hai liễu, nói gì dẫn mày đi đâu tìm mối bán đồ. Đi sớm rồi về rước chị nghe." "Sao chị em mình không đi chung, má biết má gậy á." "Rầy rã gì, tao mướn chị mày cần 50 kg đường trả công 1 lít dầu hôi là hơi nhiều rồi đó." "Phải đó Xanh, em đi đi, lẹ đi trời sáng." Thằng Xanh không biết vì sao trong bụng nó bồn chồn khó chịu, nó rơm rớm nước mắt cứ kéo cái vạt áo chị nó hoài. Mà chị nó thì cũng đã leo lên chiếc ghe hàng bên kia. Nó biểu thằng Xanh: "Lát về thì đón chị nghe, lẹ đi em, trời mau sáng lắm đó. Chú cho nó ít dầu đi, thấy đường chống xuồng đi đi chú." Cây đèn lần nữa lại dục sáng. Thằng Xanh cho dù không muốn nhưng chị đó cứ khoát tay. Vậy là nó quay đầu rồi chống xuồng đi lầm lũi. Khi thằng Xanh đã đi rồi, con Mây hỏi: Mấy chú sai tôi mừng chi đó, đem ra đi tôi mừng cho." Hai thằng bán hàng không trả lời. Tụi nó nhìn nhau rồi nhướng mắt ra hiệu. Thằng Hùng nói với con Mây: "Cô em khỏi phải mừng cái chi hết á, chỉ cần chiều chuộng tụi anh đi thì đừng có nói là 1-2 lít dầu, cho em hết cái ghe này cũng còn được nữa đó." Con Mây nghe tới đây thì nó rung. Nó nhớ lại mấy lời đường mật đã từng làm hại đời nó. Đối với hai thằng này, tụi nó dù cồn đã lâu, cái nghề này của tụi nó rong ruổi hết khúc này tới khúc sông kia. Đã bao đứa con gái mới lớn lầm tin trao thân cho tụi nó. Con Mây lùi lại 2-3 bước rồi nói: "Mấy chú đừng có làm bậy nghe, tôi la lên bây giờ đó." Hai thằng nghe con nhỏ nói, tụi nó cười. "Em ngó hết 4 bề thử coi, có cái nhà ai, có chiếc ghe nào không mà em đòi la làng. Biết điều á thì tụi anh còn nhẹ nhàng, chứ không thì đừng có trách sao tụi anh mạnh tay quá đó nghe." Thằng Xanh đi được một đoạn, cứ thấy bứt rứt như kiến cắn trong ruột. Không biết nó suy nghĩ gì, nó liền quay đầu chống ngược mà quay lại. Khi nó về được nửa đường thì đã nghe tiếng chị nó la: "Thì má ơi, Xanh ơi, má ơi bà con, cứu giùm tôi với." Tiếng la thất thanh của con Mây làm cho thằng Xanh vừa chống vừa chèo, như điên như dại. Nó gào lên gọi chị hai nó: "Chị Mây, chị Mây ơi, chị sao vậy chị Mây, em về đón chị nè." Nó ngừng lại một hơi mà không thấy tiếng con Mây trả lời nữa. Nó lại gọi tiếp, vừa gọi nó vừa chống xào không ngừng nghỉ: "Chị Mây ơi, chị Mây." Tiếng gọi của thằng Xanh vang vọng đi khắp nơi. Một tiếng gọi đi lại vọng một tiếng gọi về, nhưng chỉ toàn là tiếng của nó, không hề có tiếng trả lời của chị. Còn chừng 100 thước nữa là tới, thằng Xanh nhìn thấy chiếc ghe hàng chồng chành qua lại, nhưng không thấy chị Mây của nó đâu. Nó bám lấy lường ghe rồi nhảy lên. Tức thì một bàn tay to lớn túm lấy nó rồi giật rạp xuống bịt miệng: "Mày mà la lên tao bóp cổ mày chết đó." Đó là Thông. Nó trói quắp hai tay thằng Xanh ra sau lưng, rồi lột cái áo nhét vô miệng. Nó nói với thằng Hùng: Sao mày ngồi đó hoài vậy? Xử lý con nhỏ đó đi. Thằng Thông tay chân run cầm cập, điếu thuốc trên miệng cũng mấp máy theo. Nó lắp bắp: Tôi không dám đâu anh Thông ơi. Hay mình thả nó ra đi. Mày khùng hả? Mày bóp cổ nó chết queo rồi thả cái gì nữa? Thằng Xanh nghe thấy chị nó chết thì nó lồng lên, miệng nó ú ớ nhưng không nói được. Nó giãy giụa đành đạch dưới sàn. Thì thằng Thông lại nói: Con thằng này nữa, phải xử luôn. Thằng Hùng vừa thở hồng hộc vừa trả lời: Xử làm sao đây anh? Mày lấy dao mà rạch bụng con nhỏ đó ra đi. Trời ơi, chứ vậy anh Thông? Thì cho cái xác nó không có sình, không nổi lên chứ làm sao. Xong rồi á, mày đổ cái khạp nước ra đi, nhét nó vô rồi chèo ra chỗ sông cái, thả nó xuống. Có như vậy thì sau này nước rút, người ta cũng không thấy cái xác của nó. Thằng Hùng cứ ấp a ấp úng, không nói được, cũng không làm được. Dáng vẻ sợ hãi của nó làm cho thằng Thông thấy khó chịu vô cùng. Cái thằng vô dụng này, chơi gái thì dám, bóp cổ người ta thì dám, mà bây giờ đứng rung như con chó là sao? Nói rồi nó hất thằng em của mình qua một bên, cầm lấy con dao chui đi ra sau lái. Nó ngồi ngoài đó một hồi thì bỗng kêu lên: Hùng, con nhỏ này có bầu mày ơi, tao mổ lòi con nó ra ngoài rồi. Thằng Hùng nghe vậy cũng chạy ra nhìn. Cả hai thằng cứ trố mắt nhìn nhau. Thằng Xanh nó bị trói đằng trước mũi ghe, không thấy được gì, nhưng nó nghe hết. Nó biết người ta giết chị nó rồi. Thằng Xanh đau đớn tột cùng, nhưng khóc cũng không thành tiếng được. Nó lại nghe hai thằng giết người nói chuyện: Mày lấy cái bao cho tao, bỏ đồ lòng nó vô. Không có ruột thì lâu bị sình lắm. Còn cái xác mày nhét vô lu đi, tao với mày chèo ra ngoài kia thả xuống. Hai thằng nó làm liền. Thằng Xanh nằm đó cho tới khi nghe tiếng chị nó bị thả xuống sông. Tuy đau lòng xót dạ, nhưng thằng Xanh có thể làm được gì? Chỉ biết dương mắt nhìn và chờ đợi cái chết tới. Khi này lại tới lượt nó. Còn thằng nhãi ranh này phải làm sao đây? Hay là mình thả nó? Mày muốn ở tù thì mày thả đi, tao không có muốn. Nói rồi thằng Thông rút lấy cây cột chèo, nó nhắm thẳng vào mang tay thằng Xanh, tán một cái thật mạnh. Thằng Xanh choáng váng không còn thấy gì nữa. Đang lúc nó còn quay cuồng thì một cú thật mạnh nữa bữa từ trên đỉnh đầu làm nó ngất liệm đi. Nghĩ là thằng Xanh đã chết nên Thông tháo dây trói của nó ra, dự định sẽ xử lý y hệt như cái cách mà hai thằng vừa mới làm với chị của nó. Lúc hai thằng đang lúi húi đổ khạp nước ở sau lái, thằng Xanh đã lờ mờ tỉnh. Thấy mình không bị trói, nó nhoài người ra khỏi lường ghe rồi rơi tõm xuống nước. Nghe thấy tiếng động, hai thằng nhảy lên mui dòm thì đã không còn thấy thằng Xanh đâu, chỉ còn lại trên ghe một vũng máu đỏ lòm. Thằng Hùng sợ hãi bắt đầu líu ríu: Sao giờ anh? Nó trốn rồi. Thằng Thông gọi phịch xuống bần thần, một lúc sau mới hỏi: Mày biết hai đứa nó là ai không? Tao nhìn hơi lạ mặt. Nhà tụi nó ở xóm nào? Ai biết đâu, nhìn lá quắc hả? Chắc không phải người ở đây. Vậy thì không sao đâu. Đoàn hai cây của tao đã không có sống nổi, bây giờ còn rớt xuống nước, chắc là chí mạng rồi. Mày đừng có lo nữa, múc nước lên rửa ghe rồi về lẹ đi, trời sáng rồi. Trời mỗi lúc một sáng hơn, ánh nắng đầu tiên lóe lên khỏi đường chân trời, tiếp giáp mới cánh đồng nước trắng. Chiếc ghe chở hai con quỷ đội lốt người, vậy mà cứ thông thả chèo đi, không hề áy náy, cũng không hề sợ hãi. Má ơi, tụi con về rồi. Nghe có tiếng gọi, một bà lão với mái tóc chấm bạc ngóc đầu qua khỏi võng mà nhìn ra. Đó là hai thằng con trai của bà đã về tới. Bà chính huệ mừng rỡ đón hai thằng con. Tụi đó còn chưa kịp chui vô nhà, bà đã lính quýnh: Mận chi mà đi lâu dữ, tao trông miết không biết chừng nào tụi bay gì à. Đứa con trai lớn vẫn cứ cười khề khà nói: Tụi con biết mùa này ở đây người ta không có tiện đi chợ búa, bởi vậy con lấy đồ thiệt nhiều về bán kiếm lời, sẵn thăm ở với má vài tháng. Bà già cười hiền từ, bà nói với con: Thằng Hùng sao nãy giờ ngồi im re vậy bay? bộ có cái chuyện gì mà chồng bay coi bộ gầu gĩ quá hèn. Thông liền xua đi. Ơi, cái thằng đó nó vậy đó má ơi, hơi nào má quan tâm. Thôi, để bữa nay tụi con nấu cơm cho má ăn nghe. Cả nhà bà Chính vui vẻ đoàn tụ với nhau, ăn cơm cười cười nói nói. Trong khi ở bên này thì bà Sáu cứ vào ngóng ra trong. Đã trưa trời rồi mà sao không thấy hai đứa con về. Trong dạ bà nóng như lửa đốt. Ở nhà không có chiếc xuồng nào, bà cứ ngồi ngay cửa dây mặt ra ngoài chờ đợi. Khi bà Sáu nhìn thấy dì Hai Liễu đi chợ về thì liền gọi lớn. Liễu Liễu ơi, vô đây chị Sáu hỏi thăm chút em. Dì Hai Liễu chèo xuồng tấp vô trả lời. Cái chị đó chị Sáu. Thằng Xanh với con Mây á, nó có gặp em không? Hồi mời này nó nói với chị là sẽ đem đồ thêu lên chỗ chợ để kiếm em nhờ bán. Mà sao trưa quá rồi chị không thấy tụi nhỏ nó trở về. Dì Hai Liễu rút máy dầm bỏ lên xuồng, khẽ dở cái nón lá ra rồi hỏi lại bà Sáu. Dữ ác không? Em đâu có thấy tụi nó đâu đâu đâu chị. Sao chị không đi kiếm thử coi? Nước nổi lên lá như vậy, coi vậy chứ cũng nguy hiểm lắm đó chị. Cực chẳng đã, có cái ghe ông Sáu Chiến ổng lấy đi mua nước rồi. Còn chiếc ba lá thì hai đứa nhỏ nó cũng lấy đi từ hồi sớm. Bây giờ trói chân trói cẳng, sao chị đi được. Chị lên đây đi, em chở về nhà em, rồi em đưa xuồng cho chị đi kiếm tụi nó. Thấy được ý, bà Sáu giới tay lấy cái nón lá vắt trên vách nhà, rồi trèo xuống xuồng cùng đi. Lúc dì Hai Liễu về tới nhà, dì truyền cái máy dầm cho bà Sáu. Chị đi kiếm tụi nhỏ coi coi nó ở đâu, khi nào gặp được thì mang xuồng về trả. Còn không á, cũng quanh đầu về nói với mọi người, bà con chia nhau ra đi kiếm phụ chị. Chị biết rồi, để chị đi. Cái mùa con nước nhảy bờ, nhìn đâu đâu cũng chỉ là nước. Những ngôi nhà lụp xụp bây giờ chỉ còn ngoi lên mỗi cái mái lá. Bà Dịch Cỏ thấy chiếc xuồng của bà Sáu rẽ ngang, tụi nó sợ hãi kêu lên quàng quạc, tách nhau ra nhường đường cho người phụ nữ đi tìm con. Đồng nước mênh mông rộng lớn, bên này một đám lục bình, bên kia khóm chuối xiêm chỉ còn trơ mấy tàu lá ngắm nghé trên mặt nước. Bà Sáu chẹo qua từng nhà, hỏi từng người mà không ai gặp mấy đứa con của bà đâu. Túng thế, bà Sáu lại chèo ra đồng, đôi mắt xa xăm của bà phóng ra nhìn khắp tứ bề. Nhưng ngoài nước và lục bình, bà Sáu không thấy gì nữa. Ở xa thật xa, bà Sáu nhìn thấy có mấy chiếc xuồng đang neo lại, làm cái chi không thấy rõ. Bà tức tốc bơi lại hỏi thăm, mong xem có gặp được hai đứa con mình. Thấy người ta còn đang mải mê công việc, bà Sáu liền hỏi. Mấy chú ơi, mấy chú giăng lưới sớm giờ có thấy hai đứa nhỏ, một đứa con gái là độ 17 tuổi, một thằng thì độ 13 không mấy chú? Mấy người đàn ông đang kéo từng thước lưới bén lên xuồng. Những con cá linh, cá bóng cũng cứ thế lần lượt trồi lên theo. Nghe bà Sáu hỏi, ai nấy cũng khoát tay lắc đầu. Bà Sáu trong lòng nặng trĩu, bà rửa mắt nhìn khắp nơi. Chỉ có một màu nước trắng xóa bạc ngàn mà không hề thấy bóng dáng con đâu. Chợt có một nỗi sợ hãi dấy lên trong bụng mình. Bà nhanh chóng quay đầu bơi xuồng trở về. Đầu tiên là bà ghé qua nhà xem hai đứa đã về chưa. Thấy ngôi nhà im lìm, chiếc xuồng cũng không cột trước cửa, nên bà chèo thẳng vô xóm, rồi hô hoán cho bà con cùng đi tìm. Lúc này đã gần 10 giờ trưa, gần cả chục người, có đàn ông lẫn đàn bà, đang túa ra khắp nơi đi tìm kiếm hai đứa nhỏ. Tiếng gọi ý ới, vang khắp cánh đồng. Nhưng không có tiếng trả lời của Mây và thằng Xanh đâu. Chỉ có đám mây trắng và bầu trời thu xanh ngắt trên kia là đang đưa mắt nhìn xuống bọn họ. Có lẽ chúng cũng đang muốn nói, muốn kể lại cái đêm kinh hoàng, nhưng chỉ tiếc rằng con người không thể nghe được chúng nói chuyện. Mọi người túa nhau ra khắp bốn phía đi tìm. Tới đầu, họ đưa tay lên miệng gọi vang tới đó. Được một lúc lâu, thì có tiếng hú vọng lại từ tuốt sâu trong đồng. Nghe tiếng hú, mọi người dường như đều hiểu ý. Người ta quay xuồng rồi bơi thật mau về phía đó. Khi bà Sáu tới nơi, bà thấy chiếc xuồng của hai đứa con đang trôi dạt lên trên, không một bóng người. Cái thúng đồ thêu vẫn còn nằm đó, cây đèn trong cạn dầu hồi hôm, vậy mà bây giờ vẫn còn đang cháy sáng. Bà trèo qua xuồng, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại gọi tên các con. Vậy mà không ai trả lời bà Sáu. Khi nhìn thấy chiếc xuồng không, cõi lòng bà đã tan nát. Bà biết cơ hội tìm lại các con dường như là không thể. Bà ôm cái thúng đồ thêu trong lòng, khóc nấc lên từng hồi, vừa đánh thùm thụp vào trong lòng ngực. Tiếng khóc hòa với tiếng tự trách của bản thân đã làm xao động những trái tim của bà con vùng quê nghèo khổ. Bà Sáu không biết bà đã về nhà từ lúc nào. Chị thấy mình mở mắt ra thì dì Hai Liễu đã mừng rỡ. Chị Sáu tỉnh rồi hả? Em pha cho chị ly sữa bò nóng cho lại sức ngang chị. Bà Sáu lắc đầu, bà xoay người nằm nghiêng qua một bên, nước mắt cứ chảy thành hàng. Dì Liễu khuyên bà mấy câu, nhưng hình như bà Sáu không để vào tai được lời nào. Chỉ khi bà nghe tiếng nhốn nháo ngoài kia mới làm bà sực tỉnh táo. Chị Sáu Chiến ơi, có tin con chị nè, chị Sáu ơi. Bà Sáu lật đật ngồi dậy, mặt mày bà bơ phờ, đầu tóc thì rũ rượi. Bà không màng tới mấy thứ đó. Bà tức thì bỏ ra cửa nhìn. Bà thấy ông Năm Duy đang bước từng bước chao đảo trên xuồng rồi trèo vô nhà. Ông thở hì hục vì chèo luôn tay không ngừng nghỉ 20 cây số. Lấy hài hơi cho khỏe người, ông nói với bà Sáu. Trời Phật thương con chị lắm đó. Đợt này nước rút, chị phải đi chùa tạ lễ mới được à nghe. Bà Sáu rung cầm cập. Nghe ông Năm nói, bà mừng quýnh ở trong bụng. Bà Sáu hỏi dồn. Anh Năm gặp hai đứa con tôi rồi hả? Nó đâu, sao anh không đưa nó về giùm tôi? Ông Năm Vui cũng từ từ kể lại cho bà nghe mọi chuyện. Hồi hừng đông á, tôi đi thăm lưới thì thấy cái thằng này nó nằm ở trên bụi bập dừa. Mới đầu cũng không biết còn ai, vớt nó lên xuồng thì nghe tim còn đập. Tôi sơ cứu thì thấy nước nó ọc ra, tôi cũng mừng. Rồi nhìn qua thấy cái đầu rách hai đường, tôi mới tất tả chở nó lên trên trạm xá may lợi. Nằm trên đó nửa ngày rồi á, họ không cho về bởi vì nó chưa có tỉnh táo. Người ta nói là cho nó nằm thêm để theo dõi đi, khi nào nó khỏe lợi á, họ cho nó về. Chị tranh thủ sắp xếp đồ đạc đặng lên coi nó. Tôi báo cho chị hay vậy đó. Chị đi mau đi. Bà Sáu nghe con mình như vậy thì nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn không quên hỏi. Vậy còn con mày đâu? Anh không gặp nó sao? Còn mày á, tôi không có gặp, chỉ gặp thằng Xanh thôi hà. Khi nào nó tỉnh lợi thì chị hỏi nó thử coi. Bà Sáu luống cuống xếp vài ba bộ đồ. Vừa làm bà vừa gửi gắm dì Hai Liễu mấy chuyện. Liễu ơi, giờ nhà chị đang có hữu sự. Chị nhờ em mượn người đi kêu giùm ông Sáu Chiến về để đi kiếm con mây. Còn chị sẽ lên trạm xá nuôi thằng Xanh mấy bữa. Nhà cửa cứ bỏ đó đi, không cần coi sóc chi hết á, được không em? Dạ, chị cứ đi lo cho thằng nhỏ đi. Em về em kêu ông nhà em đi báo cho anh Sáu về liền. Bà Sáu cũng thu xếp đơn giản rồi chèo xuồng mà đi. Chồng vợ Hai Liễu cũng đi chưa được bao xa đã gặp ông Sáu Chiến trên đường trở về. Thấy ông Sáu vừa chèo ghe vừa gian gian câu hò, Dượng Hai liền đứng dậy đưa hai tay lên quơ quơ rồi gọi lớn. Anh Sáu Chiến, anh Sáu Chiến phải không? Nhà có chuyện rồi, về lẹ đi anh Sáu ơi. Khi tiếng hồ vang, bên này giọng họ của ông Sáu cũng tắt liệm. Ông đứng thẳng người dậy rồi một mạch chèo thẳng tới chỗ của người đối diện. Khi hai cái mũi ghe vừa giáp vào nhau kêu ịch một cái, Dượng Hai nhảy thốc lên ghe, hớt hải báo tin dữ. Hai đứa con của anh ở nhà gặp nạn rồi kìa. Thằng Xanh thì nằm trạm xá, con mây mất dạng từ tối qua tới giờ. Chị Sáu bà đang đi nuôi thằng Xanh trên trạm xá đó. Anh về lo kiếm con mây với bà kia. Ông Sáu bàng hoàng như người trên trời rớt xuống. Thảo nào mà sáng giờ thấy bồn chồn mãi không yên. Bức bối quá, ông làm mấy câu hò thì đã nghe được tin dữ. Hai người chèo về tới nhà thì trời đã chuyển sang xế. Cả xóm này bây giờ chỉ còn có người già, đàn bà với con nít. Vì tất cả đàn ông thanh niên, ai cũng đang bận bịu cả rồi. Họ không có đi mừng ăn chi hết, mà đang cùng nhau bơi xuồng đi kiếm con mây. Có mấy người kéo lưới, ra khắp xung quanh chỗ gặp thằng Xanh, rồi thêm mấy người nữa, thì đang ngồi lên thụp xuống lặng mò tìm nó. Bên kia còn 5-6 người đang lấy xào dò dẫm xuống nước xem có đụng trúng cái xác của nó hay không. Hồi mơ tới giờ, hai chị em con mây gặp nạn làm nhốn nháo cả xóm. Tất nhiên là thằng Hùng, thằng Thông cũng sẽ hay. Hai thằng này là người ở đây. Mấy năm nay chúng đi ghe hàng, vài tháng mới về thăm má. Bởi vậy lúc cả nhà ông Sáu về đây, tụi nó đâu có hay. Rồi khi gặp hai chị em con Mây, nó cứ tưởng là hai đứa nào ở làng khác đang đi ra chợ. Phải chi mà biết, chắc chúng nó cũng không dám làm bậy. Sáng giờ cả hai thằng không dám bước ra khỏi nhà, lại nghe tin người ta đã cứu được thằng Xanh, thì hai thằng lại còn sung hơn nữa. Thông đang tính rời đi tối nay, mà bà Chính cứ giữ ở lại hoài, nên vẫn còn ậm ừ chưa đi được. Lại nói về ông Sáu Chiến, ông về nhà thấy chẳng còn ai. Ông nhớ lại hồi đi đã dặn dò rất kỹ. Nghĩ tới đây ông tự trách mình nhiều hơn, trách mình hèn yếu, không bảo vệ được gia đình, khiến cả nhà phải thao phương. Nay lại tiếp tục để các con gặp nạn, sống chết chưa biết ra sao. Ông Sáu không nghỉ ngơi ăn uống gì, xong Sáu cùng bà con đi kiếm con Mây về. Hai thằng thủ ác, nó đã tính kỹ như vậy rồi, làm sao mà tìm được nữa. Mất nguyên một ngày vẫn công cốc, ông lại chèo lên trạm xá thăm thằng Xanh. Lúc này thằng Xanh nó tỉnh, thấy ông lên tới, má nó khóc quá chừng. Ông ơi, thằng Xanh nó không nhớ cái gì hết trơn á. Tới tôi nó cũng không nhớ nữa ông. Con mình nó bị lọt xong bây giờ nó khùng rồi phải không ông? Ông Sáu lột cái nón bèo trên đầu xuống, đôi tay đen đúa và chai sần nắm chặt cái nón trong lòng. Ông lại gần nhìn con. Thằng Xanh đang há miệng cho má đút cháo. Ông hỏi: Chị Mây con đâu rồi Xanh? Chết rồi. Thằng Xanh trả lời như trêu đùa, mặt nó ngờ nghệch như một đứa ngốc. Nhưng câu trả lời làm ai nghe cũng phải nhói lòng. Ông hỏi: Sao chết? Chị con giờ ở đâu hả Xanh? Lúc này tự nhiên nó khóc, khóc như một đứa con nít 2-3 tuổi. Muỗng cháo má nó mới đút trong miệng cũng chảy ra ngoài. Nó không nói mà tay chân nó cứ diễn tả những hành động kỳ quặc. Nó nắm chặt tay, tự đập vào trong bụng. Nó đang làm những động tác y hệt như lúc Thông và Hùng đã đâm và mổ bụng chị hai nó. Ông bà chỉ nhìn nhau rơi nước mắt, chứ đâu ai hiểu nó đang làm gì. Hết bữa đó người ta cho nó về. Đợi khi nào nước rút hẳn thì chở nó lên bệnh viện để khám lại. Vậy là ông bà quầy quả đưa con về nhà, trong lòng nặng trĩu nỗi lo. Tối đó nhà ông bà Sáu lại đông nghẹt người. Cái nhà vốn nhỏ, bây giờ nước nôi như vậy lại còn chật hơn. Mấy người không có chỗ ngồi thì ngồi luôn trên xuồng, mỗi người một lời thay phiên an ủi. Ông Sáu cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ, nhưng dù gì cũng chưa có tìm được con Mây. Ông chưa cam lòng. Biết là ngày nào còn chưa thấy xác, ông Sáu vẫn còn hy vọng gặp lại con mình, cho nên dượng hai chồng dì Liễu khuyên: Em nói anh Sáu nghe nè, nước có đang lên láng vậy, mênh mông biết đâu mà tìm kiếm. Phải chi té xong bình thường á, mình chặn lưới lại thì còn vớt được, chứ nước nồi như cái biển á, biết đâu lần. Em nghĩ nếu nó còn sống chắc là đã có người cứu nó rồi, còn nếu nó không may á thì thôi anh Tráng đợi hai bữa nữa đi, xác nó nổi lên á mình còn dễ kiếm. Câu nói này tuy đúng thiệt, nhưng cũng đã xé nát tan tấm lòng hai bậc sinh thành. Ông bà mong là gặp lại con Mây lành lặn, chứ đâu có mong tìm được xác nó. Bà Sáu gục mặt vô đầu gối mà khóc. Ông Sáu thì ngoẹo cổ sang một bên, miệng cũng méo xệch. Ai cũng thấy dượng hai nói vậy là phải. Mọi người nhất trí với nhau hai bữa nữa, lại tiếp tục chèo ghe đi kiếm con Mây về. Tối hôm nay, thằng Thông với thằng Hùng nằm ngủ trên ghe. Mỗi thằng một điếu thuốc cứ trăn trở hoài. Thằng Thông thở dài rồi lại ho khan mấy tiếng. Nó nói: Thằng nhỏ đó không biết, nó không chết mà về nhà được, thiệt tao không ngờ. Mà cũng may là bây giờ nó bị thương trên đầu, hình như nó bị thần kinh nên nó không nói được. Tao nghe đâu khi nào nước rút ông bà chở nó đi trị bệnh. Thằng Hùng dứt điếu thuốc tàn xuống nước, nghe xèo một tiếng, nó chồm qua mà hỏi: Vậy giờ sao anh Thông? Hay là nhân lúc này mình trốn đi? Mày có trốn lên trời á, mặt mai mới thoát được. Má còn ở đây, công an nó tới làm khó làm dễ, bắt mình thì cũng phải lội mặt ra thôi. Bây giờ lỡ rồi, mày dám làm chuyện với tao nữa không? Chuyện gì? Thằng Thông quay qua nhìn Hùng, vết sẹo trên trán nó lại sưng đỏ lên. Nó nói: Diệt khẩu luôn. Nhưng mà bây giờ chưa được, Tao với mày neo lại đây, vừa bán đồ vừa đợi thời cơ đi, được là thú tiêu nó liền. Hùng đưa mắt ngỡ ngàng nhìn Thông. Nó không nghĩ anh hai mình lại là một người tàn độc như vậy. Ban đầu cứ nghĩ là chỉ trêu ghẹo bình thường, như cách chúng nó vẫn hay ghẹo chọc mấy đứa con gái trên đường đi buôn. Thiệt tình thằng Hùng đâu có nghĩ tới cái cảnh này. Mùa nước nổi, chợ búa cũng hiếm hoi, bởi vậy mà cả hai làm ăn cũng khá lắm. Mấy bữa nay ngày nào cũng bán đồ bở hơi tai. Mấy lần tụi nó cũng cố tình chèo ghe, lần là sang nhà ông Sáu Chiến. Nó thấy thằng Xanh không nhận ra tụi nó, nên nó mừng thầm trong bụng, càng yên tâm trong dạ hơn. Đêm nay ngoài đồng vắng hơn mọi bữa, chỉ có lác đác mấy chiếc xuồng câu. Ai cũng đang lúi cuối, người thì giăng, kẻ thì gỡ. Một người đàn ông ngóc đầu lên nhìn, phóng tầm mắt ra phía xa xa. Ông ta nhìn thấy có một chiếc xuồng đang từ từ trôi theo dòng nước. Từ bên đó văng vẳng lại câu hò. Con nước mười xô lắc lây bông điên điển, cả một vùng quê mênh mông như biển, con cá rô đồng ngược hướng tìm nhau. Tiếng hò vẫn cứ vang vọng khắp cánh đồng, làm ai cũng phải ngó đầu nhìn theo. Trên chiếc xuồng đang dần bơi về phía mình, có một cô gái đang ngồi ngân nga câu hát. Càng gần, họ lại càng thấy rõ đó là một đứa con gái mới mười mấy tuổi, trên tay cầm một cái khung thêu. Thấy con nhỏ nửa đêm nửa hôm làm chuyện lạ kỳ, người ta hỏi: Ê nhỏ, giờ này đi đâu lang thang vậy bay? Con cái ai đó? Con nhỏ cứ ngồi gục mặt xuống mà thêu. Khi nó ngẩng đầu lên thì mới có người lên tiếng: Ý, con mày còn Sáu Chiến đây mà. Tí mày ông kiếm mày qua nay, sao bây giờ mày ở đây? Đi về, mấy chú dẫn mày về. Má mày ba gặp chắc ba mừng lắm đó mày ơi. Con mày mặt nó buồn rười rượi, đưa đôi mắt ướt lệ nhìn mấy người đàn ông. Mấy chú đưa con về nhà dùng với, con ở ngoài này lạnh quá mấy chú ơi. Đợi tao một cái nha, tao kéo hết cái gỗ cầu này á, tao dẫn mày về với ông bà. Nói rồi người đàn ông lẹ tay kéo hết đường câu lên, sau đó ngoắt tay biểu con mày đi theo. Chiếc xuồng câu chèo chậm rãi ở phía trước, con mày không vội vã mà theo ở phía sau. Khi đi được một đoạn, người đàn ông nghe mấy người bạn ở chài phía bên sau kêu ý ới: Nè bảy, bảy, quay lại đi bảy, đừng có đi nữa bảy ơi. Người đàn ông tên Bảy quay lại nhìn. Ông ta thấy con mày vẫn đang đi theo sau mình, rồi nhìn lại phía đằng kia, thấy mấy ông bạn vẫy tay kêu liên tục. Ông Bảy không hiểu gì, đang đứng sớ rớ thì ông chợt để ý thấy chiếc xuồng của con mày không có cái mái dầm, cũng không có sào chống. Ông quay qua hỏi: Ủa bay đi bằng cái gì mà tao không thấy bay bơi vậy mày? Sau câu nói đó, chợt ông Bảy tự nhiên hiểu ra. Ông lại nhìn sang mấy người bạn câu với mình. Họ vừa gọi vừa ra hiệu đủ thứ để ông nhìn kỹ con mây hơn. Trên xuồng con mây treo một cái đèn chông, ánh sáng vàng chặt leo lét. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn đủ để ông Bảy nhìn thấy nó. Ông lắp bắp nói: Mày chết rồi hả bay? Phải không mày? Mày đừng có hù chú Bảy nghe con. Chú Bảy già rồi, tao đứng tìm tao chết theo mày luôn đó. Con mày nó ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt nó bây giờ tái mét, môi miệng thâm tím. Nó bỏ cái khung thêu xuống đùi, rồi bỡ dưới xuồng lên một đứa nhỏ đỏ lòm còn nguyên dây rốn. Đứa nhỏ khóc lên oe oe ngặt nghẽo. Nó nói với ông Bảy: Con chết rồi chú Bảy ơi, ở đây con lạnh lẽo lắm chú. Con nó còn không có gì để bận, nó cũng lạnh lắm chú ơi. Ông Bảy nhìn thấy mặt con mày đã đáng sợ, lại còn thấy cái bào thai đang khóc ngò ngoe trên tay nó, thì cũng tái mét mặt mày. Ông Bảy không trả lời con mày, cũng không dám nhìn nó mà một mạch bơi xuồng lẹ về nhà. Ông Bảy bỏ lại con mày. Tiếng khóc của đứa nhỏ kèm theo tiếng gọi của con mày vẫn như đang đuổi theo bên tai ông. Ông Bảy không còn nhớ mình về nhà bằng cách nào mà suốt đêm lên cơn nóng lạnh, nằm rên hừ hừ, muốn dậy cũng không nổi. Khi trời sáng, có 6-7 chiếc xuồng gấp vô nhà ông Sáu Chiến. ai nấy mặt mũi vẫn còn bơ phờ. Ông Bảy đi sau, thấy người ta tới đông, ông định kể chuyện hồi hôm cho mọi người nghe, thì ông mới hay người ta còn gặp chuyện hãi hùng hơn mình. Ông Bảy vô nhà, nghe ông bà Sáu đang khóc, còn thằng Đực thì đang vừa chỉ trỏ, vừa kể rất hùng hồn. Hồi 11 giờ đêm á, con với tía con đi vô đồng gỡ lưới. Con có gặp con gái của chú Sáu á, nó biểu con dẫn nó về giùm, tưởng nó còn sống, con cũng dẫn nó về. Ai dè đi nữa đừng có tự nhiên nó biến mất tiêu à. Khi nó kể tới đây, một người đàn ông khác lại chen vô. Mày vậy còn đỡ à, nó cũng biểu tao dẫn nó về nè. Lúc đó tao đi thuận chiều gió cho nên bơi lẹ lắm. Điền khúc cái tự nhiên nghe gió ở đằng sau nó thốc lên á, cái mùi nó thối gùm à. Tao quay lại dòm thì trời đất ơi, con mây nó sình lên chăn ban, bụng dạ tan quát ra không thấy tim gan lòng ruột đâu trơn á. Đã vậy trên tay còn bồng lưới nhỏ máu me không hà. Tôi nói thiệt chứ, tôi sợ quá trời sợ luôn á. Niệm Phật cả nửa tiếng mới dám mở mắt ra nhìn. Lúc đó thì không thấy nó đâu nữa. Mỗi người một câu chuyện mà nói đuôi kể cho nhau nghe. Ông bà Sáu ngồi như chết lặng, lòng dạ như bị ai bóp. Được một lúc thì người ta tản ra về hết. Hai ông bà cũng quyết định sẽ làm cho con gái một cái bàn thờ, xem như là an ủi vong linh cho nó. Từ sau cái đêm 7-8 người cùng gặp con mây thì ai cũng sợ nó. Tuy nó không hại gì ai, nhưng mà nó hiện ra hoài nên người ta cũng ớn. Lại còn thêm con của nó, đêm nào cũng nghe thằng nhỏ khóc dang dẳng, có lúc thì trên ngọn cây, có lúc lại trong đám lục bình trôi trước cửa. Bởi vậy họ thường hội nhau để đi từng tớp đông, hoặc đợi trời sáng rồi mới đi gỡ cá. Riêng ông bà Sáu thì khổ tâm hết sức, con mình thành quỷ thành ma, bờ giờ vất dưỡng không biết nơi về. Đã mấy lần ông Sáu nằm ngoài ghe thả trôi suốt đêm, mong gặp được con dù chỉ là hồn ma bóng quế. Chỉ có điều tất cả mãi là vô vọng. Ông Sáu không hề biết rằng đêm đêm con mây nó vẫn hay về nhà. Nó ở bên ngoài vách lắng nghe tiếng thở dài của cha, tiếng khóc thút thít của má. Nhưng nó không tài nào thốt lên câu nói: "Tía má ơi, con về rồi." Bởi vì nó đã chết. Người ta cũng thường hay kể cho ông Sáu nghe rằng họ nhìn thấy con mây ngồi trên chiếc xuồng ba lá khóc lóc ở ngoài bến sông. Vậy mà ông tóc mùng giữa đêm bơi xuồng ra đó thì lại không gặp. Chuyện này rốt cuộc cũng tới tai hai thằng Thông và Hùng. Ban đầu tụi nó không tin, cứ nghĩ là do gia đình ông Sáu bịa ra để giết gà dọa khỉ. Nhưng rồi đêm nay tụi nó mới thấy tận mắt. Thằng Thông ngồi trên ghe, nó lôi cây đờn bầu trong ghe ra rồi nhảy thoát lên nóc mui mà ngồi. Một tay nó cầm cái cần đờn, một tay cầm cái phím gãy bằng sừng trâu. Theo từng cái móc tay, từng cái rung cần nhẹ nhẹ, âm thanh bắt đầu bay lên vút qua những hàng cây trên mái nhà. Anh em nó vừa nhậu vừa đờn ca vui vẻ lắm, khác hẳn với cái tang thương đang bao trùm trong căn nhà nát của ông bà Sáu Chiến. Chiếc ghe lớn vừa mới chạy qua, những con sóng đánh vào làm chồng chành cây đèn dầu nhỏ. Đằng kia chính là xóm lá, ánh đèn trong nhà hắt ra đã ít dần và trở nên leo loét. Khi trời đã dần về khuya, sương xuống cũng nhiều. Lúc này trong cơn ngà ngà say, thằng Hùng nhìn thấy một bóng đen ướt nhẹp ngồi phía sau đuôi ghe. Nó dụi mắt hai lượt mà cái bóng đen vẫn còn lù lù ở đó. Nó giật mình đứng dậy, cầm cái đèn đưa lên cao. Thằng Thông thấy vậy cũng ngoái cổ lại nhìn. Gì vậy mày? Có ai đằng sau lái đó anh hai? Ai đâu? Sao tao không thấy? Quả thật bây giờ thằng Hùng cũng không còn thấy cái bóng đen mới ngồi đó đâu nữa. Nó suy nghĩ một lúc rồi tự cho mình là đã quá say. Nó nói với thằng Thông: "Chắc tôi xỉn rồi, để tôi vô ghe ngủ một giấc anh hai." Thằng Hùng cầm đèn lên rồi leo xuống khỏi mui. Nó đạp phải một đống gì đó nhớt lầy, làm nó té thụi một cái. "Mấy nay mày yếu quá rồi nghe mày, mới có mấy lì mà không đi nổi là dở quá." Thằng Hùng nó té ê cả đích. Nó đòi đèn xuống dán sạp rồi gọi cho anh nó xuống xem. "Cái gì nhấc lại ở đây nè anh Thông, thối quá, hôi gình à." Thằng Thông nghe nó nói vậy cũng ôm cây đờn bầu đeo xuống. Một mùi hôi hám xộc vô mũi làm nó ói ra ngoài đường ghe. "Trời đất ơi, cái quỷ gì thối quắc vậy? Ai biết, nãy tôi đạp vô tôi mới té đó." Thằng Thông vuốt ngực cho bớt khó chịu, nó biểu thằng Hùng. Mày đi xách nước cửa cho bớt đi, mẹ nó. Thằng Thông chửi động mấy câu cho đỡ bực dọc, rồi kéo cây đờn vô mui. Thấy thằng Hùng cứ đứng hoài, nó lại chửi. Mày đứng đó hoài đó hay sao mày? Thằng Hùng cầm cái gào định múc nước lên rửa. Chợt, nó suy nghĩ điều gì, rồi nó nói với thằng Thông. Có khi nào mình gặp ma dao mình hai? Có khi nào là con mày? Chuyện người ta đồn mấy nay có khi... Có cái con khỉ á, mày không gỡ hết cái đống đó là mày ăn đạp của tao liền đó. Thằng Thông miệng mồm rất cứng, tuy vậy nó cũng thấy ớn lạnh nãy giờ. Sau khi hối cho thằng Hùng làm lẹ, thì hai thằng chui vào trong mui dăng mụn lên ngủ. Thằng Hùng cứ thức hoài, nó không ngủ được nên quay qua hỏi chuyện anh mình. Tôi sợ quá anh Thông ơi, tôi sợ nhỏ đó về trả thù mình á. Nếu thiệt thì làm sao anh? Thằng Thông không trả lời, nó nằm xoay qua một bên, nhưng cũng không ngủ. Khi cả hai còn đang thao thức, thì có tiếng gọi bên ngoài. Chủ ghe ơi, còn thức không? Bán đồ cho tôi với coi. Đó là giọng một người phụ nữ trung niên đang dỗ dỗ vào môi ghe để gọi. Thằng Thông định im luôn vì nó thấy hơi mệt, nhưng người phụ nữ kia cứ gọi hoài. Nè chú ghe ơi, làm ơn dạy bán đồ cho tôi với. Thấy người này ở đó cứ kêu hoài, thằng Thông cũng ráng ngồi dậy chui ra. Bên ngoài là một người phụ nữ chèo xuồng đi mua đồ. Người đó nói: Chú ơi, ghe chú có bán nhang với vàng mã không chú? Thông bực bội trả lời: Mắm muối tiều đường bột ngọt nước tương, mỗi gì cũng có. Nhưng mà không có bán mấy cái đồ đó đâu bà ơi. Đêm hôm phá người ta không à? Bán cho tôi đi chú, lặn lội cái mấy chú cực quá mà. Trời đất ơi, cái bà này, tôi nói là không có bán, sao mà kỳ cục vậy ta? Người phụ nữ trên xuồng bắt đầu lấy ống tay áo chậm nước mắt, vừa khóc vừa kể: Tội nghiệp tôi lắm mấy chú ơi, tôi đói tôi lạnh quá mà. Vừa nói, người này vừa ngẩng cái mặt lên nhìn. Thằng Thông hết hồn, lùi lại phía sau mấy bước, nghe lộp độp trên gián sạp. Thằng Hùng nghe vậy cũng xách đèn chui ra. Bây giờ hai thằng đều tận mắt thấy. Chúng đã thấy con mày ngồi trên xuồng. Con mày từ từ cởi cái nón lá ra, đầu lơ thơ mấy cọng tóc, từng mảng da bong tróc rớt xuống theo. Mặt mày nó lở loét vì bị cá rỉa, còn cái bụng tành bành đang phô ra bên ngoài. Con mày nó lại nói: Hai chú ơi, tôi đói, tôi lạnh quá. Con mày lúc đầu thì khóc, lúc sau lại cười. Nó cười làm cho gương mặt đột nhiên rách toạc ra, hàm dưới có lòng thòng không khép trở lại được. Hai thằng ở trên ghe nhìn thấy cảnh này thì hồn vía tưởng đâu bay hết. Thằng Hùng gì run rẩy, tay chân nó luống cuống, buông tay rớt bể cây đèn dầu. Dầu lan ra khắp sàn, ngọn lửa cũng theo đó bùng lên cao. Chiếc ghe của hai đứa bây giờ đang ngùn ngụt cháy. Cháy ghe, cháy ghe. Anh Thông, cháy ghe rồi. Thằng Thông hoảng hồn, nhìn ngọn lửa xanh đang nóng hừng hực dưới chân mình. Nó không suy nghĩ được nhiều, vừa nhìn thấy cái gào tát nước ghe, nó liền chụp lấy. Thằng Thông múc nước lên xối ào vào cái chỗ cây đèn chông định dập. Nhưng không ngờ nước chảy tới đâu thì lửa lại lan theo tới đó. Chẳng mấy chốc, chiếc ghe đã chìm trong ngọn lửa hung tàn. Thằng Thông vội vàng nhảy trở vào trong mui. Nó gom lấy số tiền mà anh em nó tích góp mấy năm nay, nhét vào trong túi quần. Tiện tay nó cũng dơ vội vàng mấy thứ đồ đạc buôn bán trên ghe, rồi quăng xuống nước. Khói bốc lên ngùng ngục. Thằng Hùng cởi áo bịch lấy mũi, đứng tận gần mà nhìn. Thằng Thông nắm lấy áo nó, hất nó xuống sông, rồi cũng nhảy theo. Biết không cứu nổi chiếc ghe, nên nó đành bỏ của chạy lấy người. Bọn nó nhảy xuống nước trong bất lực, nhìn lên chiếc ghe của mình. Chiếc ghe dần dần bị ngọn lửa nuốt trọn, nuốt luôn cái tài sản lớn nhất và cũng là kế sinh nhai của hai anh em. Từ nãy đến giờ chúng dường như đã quên bén đi hồn ma con mây. Lúc cả hai chợt nhớ tới, quay đi quẩn lại để nhìn thì đã không còn thấy đâu nữa. Trong xóm, tiếng hô hoán của thằng Hùng và thằng Thông làm cho người ta tỉnh giấc. Mấy con chó chạy ra đứng ngóng ngoài mé nước, sủa vang trời. Thấy ngọn lửa ở ngoài xa, mọi người cùng nhau tất tả chèo xuồng ra đó để mà ứng cứu. Suốt mấy tiếng đồng hồ, chiếc ghe hàng của anh em thằng Thông cuối cùng cũng tàn. Chiếc ghe đen thui, cháy rụi, nằm trơ trọi trên dòng sông, được người ta kéo về. Đồ đạc mà thằng Thông quăng xuống, người ta cũng đã vớt đem về nhà má nó. Những người dân lương thiện tuy đã cứu giúp hết lòng, nhưng cũng không thể làm gì được hơn. Sau khi an ủi tụi nó mấy câu, thì ai nấy ra về. Cái mà họ không ngờ, những con người mang vẻ tội nghiệp mà mới đây họ vừa giúp đỡ, tuy bên ngoài là một con người, nhưng bên trong là đang đội lốt một con thú dữ, là những kẻ sát nhân. Chiếc ghe không còn, hai thằng Thông Hùng suốt ngày ngồi bó gối trong nhà. Biết là con May nó hiện hồn về trả thù, nên hai thằng sợ lắm. Càng sợ, tụi nó càng không dám đi đâu. Trời đã chiều muộn, ông bà Sáu đi đâu vẫn còn chưa về. Thằng Xanh ngồi trước cửa nhà để đợi tía má nó. Thằng Xanh đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn bầy dịch ở ngoài xa. Nó thò hai chân xuống nước. Mấy con cá liềm kiềm cứ trồi lên hụp xuống dưới chân nó, không hề sợ hãi. Từ dưới nước, nó thấy một cái đầu đang từ từ trồi lên. Thằng Xanh như đã quá quen thuộc. Nó đăm đăm ánh mắt, nhìn về phía cái đầu. Nó cười rồi nói. Chị May về hả? Chị May! Dứt lời, chợt thằng Xanh rùng mình lên mấy cái, như bị trúng gió. Nó đứng lên rồi cứ vậy, bỏ đi vô nhà. Gần cả tiếng đồng hồ sau, ông bà Sáu cũng chống ghe về tới. Mang vẻ mặt thất thiểu, ông bà Sáu không có nổi một nét cười. Bữa nào cũng vậy, ông bà không màng ăn uống mà ngày đêm đi tìm xác con trong vô vọng. Bà con giúp đỡ cũng đã hết lòng, nhưng gần một tuần nay không hề có chút tin tức. Ông bà cũng không còn dám phiền hà đến người ta nữa, vì ai cũng cần có kế sinh nhai. Hai vợ chồng già cứ đêm ngày lầm lũi tìm kiếm, hết khúc sông này lại tới cánh đồng kia. Ông Sáu buồn rười rượi bước vào nhà. Nghe mùi cơm canh thơm phức, ông lên tiếng hỏi. Ồ Xanh à, sao con không đợi má về nấu? Thằng Xanh quẹt giọt mồ hôi đang đọng trên mép, nhích người bưng ra nồi cơm. Rồi lại bưng thêm nồi canh chua bông điên điển với cá linh, cùng với chảo kho quẹt. Nó nói với tía má. Con biết tía má cực, nên con nấu cơm chờ tía má về ăn nè. Tía má đói lắm phải không? Tía má vô ngồi đi, đem bới cơm cho. Bà Sáu mừng rỡ nhìn con trai. Bà hồ hởi. Xanh à, con nhớ ra tía má rồi hả con? Con còn nhớ cái gì? Con nhớ chị May con ở đâu không? Con chỉ cho tía má kiếm chị về đi con. Thằng Xanh cười cười. Nó lại lắc đầu không nói. Chỉ hối tía má ăn cơm. Tía má ăn cơm đi. Để nguội không có ngon nữa. Tía má đừng đi kiếm chị May làm vậy. Cực khổ lắm. Sao lại không kiếm hả con? Sống thì phải thấy người. Chết thì phải thấy xác chứ. Lỡ như chị hai con chết rồi. Con phải đem nó về chôn cất đàng hoàng. Chứ để vậy sao? Thằng Xanh nó cười. Nó nói với bà Sáu. Chị May chỉ có tội. Tội của chị là tội bất hiếu á. Bỏ tía má mà đi. Tội của chị lớn lắm. Thằng Xanh nhìn ra ngoài mé nước. Lời nói của nó mang một dòng uất hận nghẹn ngào. Thấy con mình nói chuyện rành mạch đâu ra đó, ông Sáu tưởng nó đã tỉnh, liền hỏi. Con bây giờ tỉnh rồi phải không Xanh? Con còn nhớ chuyện hôm bữa đó như thế nào? Con kể chị tía má nghe coi. Thằng Xanh lắc đầu. Nó nói nó không nhớ. Bà Sáu thấy con không nhớ, nên bà cũng không màng hỏi nữa. Cả nhà ngồi vào trong mâm. Mọi khi có bốn người, nay chỉ còn có ba. Thằng Xanh gắp miếng cá bỏ vô chén cho tía. Nó nói với ông Sáu. Tía đừng hút thuốc nữa. Bệnh phổi là mệt lắm á. Hôm nay con có nghe tía ho nhiều. Tía gắng uống thuốc cho mau khỏe nghe tía. Nó lại gắp một đũa bông điên điển vàng ươm, chấm vào chén nước mắm ớt, rồi bỏ cho bà Sáu. Lại dặn bà. Má cũng đừng có khóc hoài. Má khóc ghiếc má mù luôn á. Má mà không thấy đường thì sao mà má thiêu bông được nữa. Nó vừa nói, nước mắt nó rưng rưng. Ông bà Sáu nhìn biểu hiện của thằng Xanh như vậy thì cũng rất mừng. Ông bà nghĩ chắc con mình đang dần tỉnh trí trở lại rồi cũng nên. Bữa cơm đó ông bà Sáu cứ ngồi im re, chỉ có thằng Xanh là nói hoài không nghỉ. Nó dặn dò tía má nó đủ điều, nghe như là trối chết vậy. Nhưng bà Sáu rầy nó cũng không im. Mãi cho tới khi cơm nước xong, nó lại dọn ra ngoài sau mà ngồi rửa ráy sạch sẽ. Cái dáng ngồi của nó, ông bà Sáu dòm thấy sao mà y hệt con Mây. Giống tới từng cái tướng, tướng ngồi, cử chỉ. Con Mây nó mất rồi, bây giờ lại nhìn thấy cảnh này thì ông bà chạnh lòng không tài nào kể xiết. Hôm nay vừa thức dậy, ông bà Sáu cũng đã nhìn thấy dấu nước rút còn để lại trên vách. Hai người mừng như mở cờ trong bụng, nước lên cũng nhanh mà rút đi cũng lẹ. Cứ đà này vài bữa nữa ráo đất thì có thể mướn xe chở thằng Xanh đi bệnh viện được rồi. Ở bên này, thằng Hùng với thằng Thông hay được tin đó lại càng lo sốt gió. Cái dự định diệt khẩu thằng Xanh trước nay vẫn chưa từng nguôi bao giờ. Thấy nước đã rút dần, dù là đột ngột nhưng cả hai thằng cũng phải đánh liều một phen, được ăn cả ngã về không. Trời đã gần tối, tiếng mấy con nhái bầu gọi nhau cũng râm ran cả xóm. Hai anh em thằng Thông lấy chiếc xuồng của má nó chèo vòng qua bên này. Như thường ngày, chúng lại nhìn thấy thằng Xanh đang ngồi một mình, hai chân thò xuống nước, ngu ngơ nói chuyện một mình với mặt nước lặng im, thì tụi nó bắt đầu tiến lại. Ê Xanh, làm gì đó mày? Thằng Hùng nhướng mày hỏi nó. Nó ngẩng đầu lên hỏi lại. Hỏi gì? Thằng Xanh trả lời trống trơn, nhưng hai thằng vẫn còn nhẫn nại. Đi chơi với tụi tao không? Đi đâu? Đi hái bông súng, hái lục bình, đi không? Xuống đây, tụi tao chở mày đi chơi. Thằng Xanh rút chân lên sạp, nó hiện lên vẻ mừng rỡ trên mặt. Thầy không đó? Thiệt chứ, đi đi, chơi vui lắm. Thằng Xanh do dự một lúc, nó nhìn vào trong nhà rồi lại nói. Tí má tôi không có nhà, tôi đi gọi ai coi nhà cho tía má. Thằng Thông bỏ cây sào cắm xuống sình, rồi bước dọc theo chiếc xuồng, tiến lại đằng mũi. Nó nói nhỏ với thằng Xanh. Mày lo gì? Đi với tụi tao một chút rồi về, tía má mày chưa kịp về đâu. Mày không đi, lát nữa tao về ngang, mày đừng có xin à. Nói rồi nó quay về với thằng Hùng, nháy mắt. Nó không đi, tao với mày đi đi Hùng. Đi, tôi đi nữa, cho tôi đi với. Khi thằng Xanh đã mắc câu, cả hai nhìn nhau rồi cười đắc ý. Thằng Thông đưa tay ra đỡ thằng Xanh nhảy xuống, rồi chèo một mạch mà đi một hơi mất dạng. Chiếc xuồng lách qua mấy lùm cây đầu xóm, rồi chèo tuốt về phía đám sậy gần bờ sông. Thằng Xanh quay đầu lại đằng sau, cũng đã không còn thấy xóm lá đâu nữa. Chiếc xuồng nhỏ vẫn còn lướt đi trên mặt nước, lướt qua mấy cái vớn của ai đó còn chưa đổ, bỏ lại mấy cái lợp cua vẫn còn đang nằm trong mé bờ. Thằng Xanh nhìn khắp xung quanh, không thấy cọng bông súng, cũng không có đám lục bình nào. Nó hỏi. Mấy chú chở tôi đi đâu mà không có cái gì hết trơn vậy? Chán quá à. Thôi, chở tôi về đi. Thấy nó đòi về, thằng Thông còn phải dỗ dành. Chưa về mà về sao được? Để tao chở mày vô trong kia, nhiều bông súng lắm. Mày hái về được á, mày bán có tiền cho má mày bả mừng, bả khen mày nữa đó. Thằng Xanh nghe má khen thì nó cũng vui vẻ, nó còn hối. Vậy mấy chú treo lẹ lẹ đi, vô chổng tôi hái 100 cái bông đem về cho má bán. Hai thằng ở hai đầu mũi xuồng thầm cười trong bụng. Chiếc xuồng cũng dần dần đi xa hơn. Chiếc ba lá gọn ghẽ luồn qua đám lau sậy cao mút đầu người. Thằng Xanh ngồi mê mẩn thò tay ra mé mạn thuyền thì chợt bị một cái bao trùm lên đầu. Nó la lên. Buông tôi ra, làm gì vậy? Mớ mật con ơi. Thằng Xanh la lên được bấy nhiêu thì tắt liệm. Thằng Hùng cầm dây cột xuồng quấn quanh cổ nó một vòng rồi ra sức siết chặt. Thằng Thông thì cũng hối hả, lấy dây trói tay chân nó quặt ra đằng sau. Thằng Xanh ho lên mấy tiếng cuối cùng rồi tắt thở. Khi đó không còn cử động, thằng Thông cũng cẩn thận hơn. Nó không muốn lại phạm phải sai lầm. Nó hai lần áp tay vào ngực, nghe thử tim có còn đập không. Khi biết thằng Xanh đã chết, hai anh em thở vào nhẹ nhõm. Thằng Thông vuốt bớt mồ hôi trên trán rồi nói với nó. Mày dở dáng lên đi, tao bỏ cái bao dưới đó, lấy ra đây. Trời bây giờ cũng đã tối hẳn. Cái bầu trời của ngày 27 âm dường như cũng đang đồng lõa, che giấu đi tội ác tày trời. Thằng Hùng nhanh nhẹn làm theo. Nó bỏ thi thể mềm nhũn của thằng Xanh vào bao, rồi nhẹ tay cột lại. Hai thằng tàn ác còn cố tình bỏ vào đó thêm mấy cục tán nặng trịch để dìm cái xác xuống sông. Cả hai chèo chiếc xuồng băng băng tiến về phía trước, qua khỏi đám sậy đã ra tới ngoài sông. Tụi nó nhìn quanh quất không có ai, liền thả cái bao xuống nước. Tao với mày mới thằng một đầu. Hai, ba. Cả hai lấy hết sức, nhưng không trình nổi cái bao trên xuồng. Thằng Hùng căng nhằn. Cái thằng này coi nhỏ như vậy mà ăn dữ ta, hay tại mình bỏ đá nhiều quá? Đúng rồi đó, mày bỏ nhiều quá đá rồi. Mày mở bao ra bỏ bớt ra đi. Thằng Hùng ngồi xuống, tháo dây mở miệng bao ra. Nó bị dọa cho phải hét lên một tiếng, rồi lùi về hai bước. Anh Thông, thằng Xanh, thằng Xanh đâu rồi? Cái này. Thằng Hùng sợ hãi rút người lại, chỉ tay vào trong bao, khiến anh nó cũng phải tò mò tiến lại xem. Mày làm gì vậy? Nó chưa chết hả? Thằng Thông vén bao ra. Nó lần nữa bị hú hồn. Ai vậy? Trong bao chỉ có một cái xác người trương phình hôi thối đang bốc mùi phân hủy mà không thấy thằng Xanh đâu. Hai thằng sợ hãi nhìn nhau rồi nhìn lại cái bao. Quăng xuống sông đi, mày đợi gì nữa không? Sao anh không làm mà kêu tôi? Tao với mày cùng rinh, ráng lên. Chút nữa thôi là không ai biết chuyện mình làm đâu. Cả hai sau khi trấn an lẫn nhau thì túm cái bao lại rồi hì hục quăng xuống nước. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng cái bao rơi xuống nước dường như đã kéo theo tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi của chúng bấy lâu nay. Sau khi cái bao không biết là thứ gì bên trong đã ở yên vị đáy sông, thằng Thông thở ra một hơi khỏe khoắn. Xong rồi, từ nay không còn ai biết chuyện của mình nữa. Qua đợt này, tao với mày đi vài năm đi, đợi mọi thứ yên ắng rồi hãy trở về. Thằng Hùng sau mọi chuyện vẫn còn thấy run rẩy. Nó bắt đầu vén một điếu thuốc, mồi lên rồi rít một hơi thật sâu cho tỉnh táo. Nhìn theo làn khói phả ra dần tan vào trong không khí, thằng Hùng mường tượng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Từ lúc mới gặp con mây, nhớ lúc ra tay giết nó, rồi mới đây bọn nó lại vừa tiễn thêm một mạng người về nơi chính suối. Thằng Hùng bần thần ngồi đó hút cạn dần điếu thuốc. Nó hỏi thằng Thông. Sao lại vậy hả anh hai? Thằng Thông đưa đôi mắt thâm quầng nhiều ngày mất ngủ nhìn lại nó. Sao là sao? Sao tôi với anh phải ra nông nỗi này? Mới đầu mình chỉ lỡ tay giết con mày, sao bây giờ lại thành âm mưu cố sát rồi? Thằng Thông đưa tay xuống nước, dốc một giọt nước lớn tạt vào mặt thằng Hùng cho nó tỉnh táo. Mẹ mày, cầm miệng mày lại đi. Mọi chuyện xong xuôi hết rồi, trên đời này không có thằng Xanh con mây nào nữa hết á. Mày quên hai đứa nó đi. Về thôi, tao với mày đi về. Thông cầm cây sào tre chống xuống, rẽ mũi xuồng quay trở về đắm sậy bên kia. Thằng Thông ngồi ở lái, thằng Hùng ngồi đằng mũi. Cây sào theo thường nhịp chống xuống, đẩy chiếc xuồng ba lá lướt đi trên mặt nước đen ngòm. Chợt thằng Hùng trễ mất một nhịp với anh nó. Cây sào chống phải thứ gì mà cứng ngắc, không rút lên được. Thành ra cái xuồng cứ đứng ì ịch một chỗ. Thấy chuyện lạ, thằng Thông hỏi. Sao vậy mày? Kẹt ở đâu rồi hả? Thằng Hùng hai tay gồng lên hết cỡ, muốn rút cây sào lên, mà dường như mọi cố gắng đều vô nghĩa. Nó nói với anh mình. Cây sào nó kẹt dưới này, lại tiếp một tay với tôi coi. Nhìn thằng em chật vật, Thông cũng chống cây sào xuống bụng, rồi bước lên mũi phụ lấy một tay. Thằng Thông loạn choạng giang tay, bước từng bước chao đảo, đi về phía mũi xuồng. Thông đưa tay ra nắm chặt lấy cây sào. Hai, ba, ủa sao vậy ta? Hai thằng thanh niên sức dài vai rộng, vậy mà nãy giờ gồng mình hết cỡ, nhưng cây sào như đã mọc rễ đâm chồi, không tài nào rút lên được nữa. Bây giờ thằng Hùng mới nói. Thôi bỏ đi, tôi với anh cọn cây chống về cũng được, sườn xuống ngồi lạnh quá. Thông nhìn lên trời, rồi nhìn lại xung quanh. Nó thấy sườn đã xuống nhiều, phủ trắng xóa trên những ngọn lau sậy. Trong giây phút này, có một dự cảm không lành bỗng dấy lên trong lòng của hai đứa nó. Thằng Thông bỏ cây sào lại đó, bước trở về đằng lái, rút cây sào chống của mình lên. Nhưng lúc này nó lại càng thấy dự cảm của mình thật là đúng đắn. Cây sào duy nhất còn lại cũng đang dính chặt một cách kỳ lạ xuống dưới lớp bụng. Thằng Thông biết rằng không phải tự nhiên mà lại có chuyện lạ lùng như vậy. Nó nhẹ nhàng buông cây sào ra, đôi mắt từ từ đảo khách xung quanh tìm kiếm. Cảnh vật xung quanh, ngoài tiếng gió lùa ào ào qua ngọn cỏ lau, thì chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai con người bé nhỏ. Trong không gian yên lặng đó, thằng Thông lại bắt đầu nghe tiếng hát ngân vang. Trái bình bát rụng ban chiều, hoa bèo dâu nở buồn thiêu phận này. Xa xăm mái lá mẹ đây, hài tài bó gối mặt mày ủ ê. Khóc thương con gái tôi ơi, hồn cọc dân dấn nơi đâu chưa về. Tiếng hò lanh lảnh trong màn đêm thu hút sự chú ý của hai anh em. Thằng Thông cũng quay về hướng đó. Từ phía xa xa, bọn nó nhìn thấy những ngọn lau sậy đang phần rẽ ra, nhường đường cho một chiếc xuồng con đang lướt tới. Thằng Hùng quay lại nhìn. Nó đã nhìn thấy con mây. Con mây ngồi trên xuồng, cơ thể của nó trương sình cứng ngắc, miệng thì rách toạc ra, không ngừng cất lên mấy câu hò ru con ngủ. Hai thằng nhìn nhau, bên tai vẫn là cái giọng hát quen thuộc mà tụi nó đã mấy lần nghe con mây hát trong đêm. Không cần phải bàn bạc, tụi nó ra sức túm vào đám sậy ở hai bên mạn ghe mà đẩy cho chiếc xuồng trôi đi. Thằng Hùng vừa bơi lại vừa ngoái cổ nhìn. Mạn sương dày đặc đang trút xuống ngày một nhiều hơn, và con mây cũng không có ý định sẽ tha cho tụi nó. Hai thằng hì hục mãi hồi lâu, dường như cũng không thể kịp với con mây. Nó vừa ẵm con trên tay, vừa à ơi mấy câu ru hời, trong khi chiếc xuồng vẫn cứ như là gió chạy ào ào trên mặt nước. Chiếc xuồng ma mị của con mây với cái đèn chông đang treo lắc lư trước mũi cứ ẩn rồi lại hiện lên, làm cho hai thằng sợ hãi đến độ lạc giữa đám sậy, không biết đường nào mà bơi ra được. Một luồng gió thật mạnh thốc ngược từ phía sau, làm cho hai anh em thằng Thông như bị tê liệt. Lại có tiếng gọi the thẻ xen lẫn cười đùa. Ê, hai chú đi đâu đó? Thằng Thông không dám quay đầu lại nhìn, nó giả vờ như không nghe thấy. Chỉ có thằng Hùng vì quá sợ hãi mà không kìm được bản thân, cái trùng rẫy của nó làm con mày thích thú. Chú sợ sao? Chú chở em tôi đi đâu rồi? Sao không chở nó về cho má tôi? Hai chú giết nó rồi hả? Giống như cái cách mà mấy chú đã giết chết tôi vậy đó. Tiếng con mày gằn lên giận dữ, làm cho thằng Hùng mỗi lúc càng hoảng loạn hơn. Thấy cả hai vẫn im như thóc, con mày đứng dậy, nó nhảy xuống nước rồi lặng mất tâm. Thấy con mày đi rồi, thằng Thông thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ con mày lần nữa tha cho mình. Nó biểu em. Nó đi rồi, lẹ lên, về thôi. Vì không còn sào chống nên cả hai phải dùng tay để bơi xuồng trở về. Lúc thằng Hùng đưa tay xuống nước, nó cảm thấy nơi đó lạnh buốt như là nước đá. Nó liền rụt tay lên. À, lạnh quá anh, sao mà... Thằng Hùng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn. Nó thấy tay thằng Thông vẫn còn đang thò xuống nước. Nó liền hỏi. Anh sao vậy? Anh! Thằng Thông gương mặt tái mét, đưa đôi mắt liếc xuống bàn tay mình. Thằng Hùng cũng nhìn theo. Từ dưới mặt nước, một cái đầu thối rửa trơ ra một mảng xương sọ đang từ từ ngoi lên. Bàn tay nhấp nhúa trương sình của con mây cũng đang nắm chặt lấy tay nó. Thằng Thông đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn về em mình. Cứu tao Hùng ơi! Cứu tao! Thằng Thông hét lên được hai câu thì bị con mây lôi tuột xuống nước. Thằng Hùng trong giây phút thấy anh mình bị lôi đi, nó cũng không biết phải làm gì. Thằng Hùng đưa chân đạp mạnh làm gãy cái ván sạp, rồi cỡ tấm ván ra, nhảy bổ tới, đập mấy cái vào con ma nữ dưới nước. Con mây như một con thú dữ, nó lôi thằng Thông từ trên ghe xuống nước một cách gọn gàng. Chỉ mất vài phút, chiếc xuồng còn lại trơ trọi mỗi thằng Hùng đứng tần ngần mà gọi. Anh Thông à, anh nghe tôi kêu không? Anh Thông! Không có tiếng đáp lời, thằng Hùng ngồi phịch xuống, hai tay rung lên rồi bật ra tiếng khóc. thằng Hùng bắt đầu cảm thấy có thứ gì đang gõ lụp bụp dưới đáy xuồng, giống như có con gì đang bơi ở dưới. Tận mắt nhìn thấy thằng Thông bị lôi đi như thế nào, bây giờ thằng Hùng cảnh giác hơn. Nó nắm chặt tấm dáng trong tay, tập trung nhìn tứ phía. Lúc bấy giờ hồn ma con mây lại lần nữa trồi lên khỏi mặt nước, ngay trước mặt Hùng. Thằng Hùng giơ cao tấm bè qua khỏi đầu, một phát đập mạnh xuống. Nó như phát tiết, nhắm mắt nhắm mũi đập liên hồi, mặc kệ những mảng da thịt và thứ nước hôi thối trên xác con mây đang giăng ra tứ tung, bắn lên khắp mình mẩy nó. Không biết là đã qua bao lâu, tấm dáng bằng gỗ cây sao đã không chịu nổi mà gãy làm đôi, thì thằng Hùng mới dừng tay. Màn đêm bây giờ yên tĩnh đến lạ, không một tiếng nhái, không một tiếng mũi do ve, chỉ còn lại là tiếng thở dốc của thằng Hùng đang dồn dập. Nó nằm ngã ra thở hồng hộc, đầu óc trống rỗng mơ màng, cho tới khi nghe thấy 3-4 chiếc xuồng máy đang từ xa tiến lại. Thằng Hùng đứng dậy ngóng cổ qua lớp lau sậy dày đặc. Nó thấy những ánh đèn pha đang rọi sáng rực xung quanh. Thằng Hùng đứng chết chân. Lúc này bỗng nhớ tới anh nó quờ quạng khắp mặt nước vừa gọi: "Anh Thông à, công an tới rồi, anh Thông, anh đâu rồi?" Thằng Hùng cho dù có gọi bao nhiêu thì Thông cũng không trả lời. Khi những ánh đèn càng lúc càng gần hơn, soi kỹ mặt nước dưới chân mình, thằng Hùng mới nhìn thấy rõ trên người mình toàn là máu, máu loang cả một vùng nước dưới mạn xuồng. Cũng nhờ vào ánh đèn đó, Hùng đã nhìn thấy anh nó đang nằm úp dưới mặt nước cách chỗ đó không xa. Máu từ cơ thể vẫn đang không ngừng nhuộm đỏ khắp một vùng. Cái làng quê yên bình đã bao năm nay phải trải qua một mùa nước nổi đau thương tràn lấp. Bà Chính Huệ khi nghe tin thằng Hùng bị công an bắt thì nguồn sống của bà dường như đã chết đi mất một nửa. Mãi cho tới khi bà biết nó bị bắt vì giết chết anh ruột của mình, lúc này bà không gượng nổi mà gục ngã trong lòng bà con. Mấy năm nay ngày nào bà cũng ra bến trong tụi nó về. Mới hồi hôm trước bà nghe tụi nó về ở luôn, chưa kịp mừng thì mọi chuyện đã thành ra như vậy. Trời đã khuya rồi mà thằng Xanh nó không chịu ngủ. Nó cầm cái đèn ngồi trước cửa, nhìn ra như chờ đợi ai đó. Nó ngồi trước cửa nhà, dẫn cái sở thích thò chân xuống nước mà dọc. Thằng Xanh nhìn ra ngoài phía xa, chỗ cây bông điên điển đang lầy lầy trước gió. "Chị Mây, chị Mây, chị về sao chị Mây?" Con Mây bơi xuồng nhẹ nhẹ tiến về ngôi nhà quen thuộc, nhưng sớm đã không còn là nơi trở về của nó nữa. Con Mây vẫn còn đẹp như cái hồi nó còn sống. Chiếc xuồng nhẹ nhàng tấp vào bến. Thằng Xanh cũng nhảy xuống ngồi với chị. Con Mây đưa cho thằng Xanh một con cào cào lá. Nó nói với em: "Chị trả thù cho chị em mình rồi. Bây giờ chị phải đi. Xanh ở lại nhớ nghe lời tía má. Chừng nữa lớn lên nuôi tía má thay cho chị, nghe Xanh." Thằng Xanh nó cầm con cào cào trên tay, ngó qua ngó lại rồi hỏi chị: "Em không biết thắt con cào cào, ngày mai ngày mốt nó héo, thì ai làm cái khác cho em? Chị giờ ở luôn với em với tía má đi, hôm nay không có chị em nhớ quá." Con Mây cười, nó xoa đầu thằng Xanh, lại nhéo nhẹ nhàng vào lỗ tai thằng nhỏ. "Chị không về được, tới lúc chị đi rồi." Nói xong con Mây đưa mắt ngấn lệ nhìn vào trong nhà. Nó thấy tía má đã ngủ, nó lưu luyến một lúc rồi trèo ra khỏi xuồng nhảy xuống nước. Nó biểu thằng Xanh: "Xanh à, xuống đây với chị." Thằng Xanh nghe chị gọi, nó bỏ con cào cào trên xuồng rồi nhảy ụm xuống. "Cái gì vậy? Bà ơi, thằng Xanh đâu rồi?" Ông bà Sáu Chiến nghe tiếng thằng Xanh nhảy xuống nước thì giật mình thức dậy. Cả hai hốt hoảng nhìn thấy mặt nước gợn lên từng hồi, mà thằng Xanh thì không còn thấy đâu nữa. Bà Sáu đứng trên nhà chồm người xuống, không ngừng gào khóc. Ông Sáu cũng không ngại ngần, nhảy xuống tìm con trai. Thằng Xanh bị chị nó kéo xuống nước. Ở dưới nước tối đen như mực, nó bắt đầu thấy ngộp thở. Nó dùng dãy liên hồi. Bây giờ nó lại nghe tiếng chị nó: "Chị trả em về với tía. Nói với tía là chị thương tía lắm nghe Xanh. Chị đi nghe." Thằng Xanh hết hơi, tay chân nó mềm nhũn, ý thức cũng mất dần rồi, không biết gì nữa. Bình minh lại lần nữa ló dạng trên mảnh đất này. Khi mà tất cả tội ác và đau thương đã chìm sâu dưới mặt nước, thì thì thằng Xanh tỉnh lại. Cái mở mắt này cũng đã mở ra trí khôn, cái mà nó đã đánh mất lâu nay. Sau khi được con mây dẫn xuống nước hoàng hồn trả vía, thằng Xanh đã tỉnh táo lại bình thường trước sự ngỡ ngàng của ông bà Sáu Chiến cùng làng xóm bà con. Thằng Xanh vừa tỉnh lại sau cái chết hụt, nó nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Nó kể hết đầu đuôi mọi việc, từ lúc hai chị em nó chống xuồng đi chợ cho tới lúc chị bị sát hại như thế nào. Ông bà Sáu nghe tới đâu cảm thấy ruột rà, bị người ta cắt khúc tới đó. Lần này không còn tốn công vô ích nữa. Theo lời chỉ của thằng Xanh, xác con mây cũng được tìm thấy. Kẻ thủ ác lại càng tội chồng thêm tội. Cuộc đời còn lại của hắn có lẽ không còn cơ hội báo hiếu cho mẹ mình nữa rồi. Thằng Xanh đắp lên nắm mộ của chị một nắm đất nữa. Nó ngồi đó lưu luyến mà vẫn chưa muốn đi. Ông Sáu vỗ vào vai nó. Con nhớ chị mây sao? Thằng Xanh khẽ gật đầu. Từ nhỏ chí lớn, nó chưa từng một ngày rời xa chị. Ông Sáu lại ngồi xuống cạnh ngôi mộ mới. Ông hỏi con trai. Sao con biết thằng Hùng nó đập chết anh nó ở trong đám sậy gần bờ sông mà biểu tía chạy ra xã báo vậy? Có phải con mày nó kêu con làm vậy không Xanh? Ông Sáu nhèo mắt hỏi, đôi mắt kèm nhèm đã hằn nhiều vết chân chim. Sau khi mất đi đứa con gái thì hình như nét già nua đó lại hằn sâu thêm mấy phần nữa. Thằng Xanh đã nhìn tía nó rồi lại nhìn lên cái bia mộ của chị mình. Nó kể lại. Là do chị May á, chị May quá thân thành con, che mắt họ để họ nhận lầm. Rồi chở chị May ra ngoài sông. Cũng là do chị May hiện về báo tin thì con mới biết mà kêu tía đi báo chính quyền. Chị May nói chị chết quan, chị hận lắm cho nên không siêu thoát được. Phải đợi ngày hai người đó đền tội thì chị mới ngồi ngoài. Bây giờ chị đi rồi, con thấy chị ẵm theo thằng nhỏ đi tuốt ra ngoài sông á, không có thấy về nữa. Lũ miền Tây, con lũ không hung tàn, không ồn ào cuồn cuộn. Con lũ mang theo phù sa tôm cá từ thượng nguồn biên giới đổ về đây. Con lũ mang về cho bà con ấm no. Nhưng khi con lũ đi, cũng đem theo không ít đau thương mất mát. Người ta nói lũ về là lộc trời ban, tôm cá tràn ra đầy sông. Ai chăm chỉ thì qua một mùa lũ sẽ khá lên, còn ai giàu có thì lũ về như một cách chia của bớt cho những người nghèo khó. Mùa lũ năm nay qua đi, cảnh vật cuộc sống mới đang đua nhau sinh sôi phát triển. Chỉ có con mây là nằm mãi ở đó. Nó không lớn lên nữa, cũng không già đi. Trong trí nhớ của người ta, nó là con mây mới 17-18 tuổi, đẹp nết lại đẹp người. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hoàng hồn trên cánh đồng nước, tác giả Phương Trà. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.